Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Đại Thành. Giao dịch quá trình vô cùng thuận lợi. Trúc Chiếu Thượng Nhân người bị thương nặng tin tức bị Thiên Khung hết sức lén gạt đi. Ngoại trừ cốt lõi nhất cái kia mười mấy vị cao tầng bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết được. Ngay cả là thiên đạo chư vị tự mình xuất thủ đạo tôn đối với Trúc Chiếu Thượng Nhân cụ thể thương. Thế làm sao đều không thể xác định. Nếu không thì bọn họ tuyệt đối sẽ không chú ý nắm lấy cơ hội thừa dịp cháy nhà hôi của. Dựa vào Trúc Chiếu Thượng Nhân uy hiếp. Vạn Tượng Thương Hội hình chả đúng là cam tâm tình nguyện bỏ ra 580 đạo vận đem Thanh Khư trong tay. Băng Xương Thần Giáp mua lại. Mà ở Thanh Khư bán ra cái này băng xương thần giáp đồng thời. Hỗn Nguyên Thương Hội buổi đấu giá cũng là hạ màn kết thúc. Cuối cùng thu hoạch 422 đạo vận tiền lời. Mà những lợi nhuận này bên trong. Thanh Khư cung cấp chuôi phi kiếm cùng thần binh chiếm 9/10. 1,083 đạo vận. Thanh Khư nhìn mình trên tay một lần nữa tăng trưởng đến 4 chữ số tầng thứ. Tái đạo đồ vật. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, này chút đạo vận trong đó phần lớn là bán huyền băng thánh tôn trên người thần binh lợi khí đoạt. Được, còn có một chút tác lai tự một ít rời rạc tiền lời. Dù sao hắn bây giờ chiếm cứ toàn bộ đông hoang thế giới. Năm thì 10 họa có chút tiền lời hoàn toàn thuộc về hợp tình hợp lý. Này chút tái đạo đồ vật, nếu như dùng để tăng lên hỗn độn cấp bậc. Đủ để ta hỗn độn cấp bậc trực tiếp xông lên 61 cấp. Bất quá ta nếu như đoán không lầm, hỗn độn cấp bậc 60 cấp là một cái đại chuyện khó. Đến thời điểm hỗn độn bảo cát tất nhiên xảy ra lần nữa biến hóa. Trời mới biết mỗi ngày cần phải tiêu hao đạo vận trị số đem nhảy lên tới mức độ nào. Bởi vì nguyên, nhân này, Thanh Khư không thể không đem hỗn độn đẳng cấp tăng lên tạm thời dừng lại. Đem toàn bộ tinh lực phóng tới tạo hóa thần ngọc trên. Đạo vận chuyển hóa thành tạo hóa thần ngọc chính giữa năng lượng thần bí hiệu suất cực thấp. Nhưng nó lại có một loại tạo hóa thần ngọc trong đó đạo vận không cách nào cung cấp năng lực. Đó chính là để tạo hóa thần ngọc tiến nhập trạng thái kích hoạt. Trạng thái kích hoạt ở dưới tạo hóa thần ngọc đối với tiên thuật lĩnh ngộ hiệu quả cực cao. Không biết có thể cao đến mức độ nào. Chấm ngoặc kép, nghĩ thầm. Thanh Khư nhìn lướt qua tạo hóa thần ngọc, lại từ đầu lật xem qua một lần Hoàng Tuyền Tông chúng người tu hành hoa khai khoảnh khắc này môn vô. Thượng tiên thuật các loại kinh nghiệm, sau đó, kích hoạt, ong ong, 1,0005 đạo đồ vật trong phút chốc hóa thành bụi. Nồng nặc năng lượng chuyển hóa vào tạo hóa thần ngọc, hiệu suất thấp đến làm người giận sôi đồng thời, nhưng là để tạo hóa thần ngọc hơi rung động. Thả ra một đạo chói mắt tử quang, theo Thanh Khư đem tâm thần của chính mình đắm chìm vào màu tím lưu quang bên trong. Lại mượn nguồn sức mạnh này bắt đầu tìm hiểu hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật. Nhất thời, vô số linh cảm dồn dập dâng lên trong lòng. Hả, hiệu quả như thế này, thật giống so với đơn thuần dùng tạo hóa thần ngọc chính giữa năng lượng lĩnh ngộ hoa khai khoảnh. Khắc đến còn kém không ít, bất quá. Thời gian kéo dài nhưng là chiếm được mức độ lớn kéo dài. Trạng thái kích hoạt, 10 ngày, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, cảm ứng trong đầu lưu chuyển các loại thần vận. Bất quá thời gian cấp bách, ở loại này hầu như mỗi 10 phút đều phải tiêu hao rơi một đạo vận khủng bố tiêu hao hạ. Hắn nhất định phải giành giật từng giây, làm hết sức đem hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật đẩy lên tới cảnh giới cao hơn. Thời gian loáng một cái, đã là 10 ngày trôi qua, ở này trong 10 ngày, hoa khai khoảnh khắc này môn vô thượng tiên thuật các loại huyền diệu bị hắn không ngừng tìm hiểu. Nắm giữ, tinh nghiên, đợi đến 10 ngày sau, hắn đối với hoa khai khoảnh khắc lĩnh ngộ dĩ nhiên đạt tới cách cảnh giới đại thành chỉ còn một. Chân bước vào cửa trình độ, cũng may, 10 ngày kế tiếp Thanh Khư trong đầu tích lũy linh quang đã đầy đủ. Lại thêm tạo hóa thần ngọc tự trạng thái kích hoạt hạ biến mất thời gian. Hắn cũng không chút do dự đem trong 10 ngày nguyên vốn thuộc về tạo hóa thần ngọc sản xuất 20 đạo vận vùi đầu vào đối với hoa khai khoảnh khắc tìm hiểu trong đó. Nhất thời một lần phá vỡ này môn vô thượng tiên thuật chất hảo, đem sinh sinh đẩy lên tới cảnh giới đại thành. Cảnh giới đại thành hoa khai khoảnh khắc so với tiểu thành giai đoạn hoa khai khoảnh khắc đến. Bất luận tỷ lệ thành công vẫn là chuyển hóa suất hết thảy tăng lên rất nhiều. Hắn có 90% chắc chắn có thể kết luận. Dựa vào đại thành cấp những khắc hoa khai khoảnh khắc, hắn đem tuyệt phẩm kim đan tu tới viên mãn thời gian đã có thể xưng tụng ngay trong tầm tay. Rốt cục xong rồi, Thanh Khư trong lòng thổn thức, liếc mắt nhìn trên người cũng chỉ còn lại rất ít 83 đạo vận tổng tư sản. Hắn đúng là rõ ràng vì sao những thế lực lớn kia bên trong đại năng giả từng cái rõ ràng. Có cao như vậy năm tiền lời. Có thể nhưng Thủy Chung đem chính mình hỗn độn cấp bậc áp chế ở 29 cấp trở xuống. Khó có thể gánh nặng là một vấn đề. Chủ yếu nhất vẫn là tu vi càng cao, tài nguyên tiêu hao cũng lại càng lớn. Cần đạo vận chỗ trống thì càng nhiều. Cuối cùng hay là bởi vì rất nhiều hàng đầu tu hành tài nguyên chỉ có hỗn độn bảo các trong đó mới. Có sản xuất thiếu, giá cả dĩ nhiên là lên rồi. Nếu như thần hoang hiện nay vẫn còn nằm ở vạn năm trước thời kỳ cường thịnh. Phỏng chừng tương tự với ngộ không thảo. Bất lạc chi hoa đồng giá trị mấy chục. Trên trăm đạo vận kỳ chân dị bảo. Tiêu tốn mấy đạo vận là có thể ung dung mua lại vài cây đi. Vật lấy hiếm là quý. Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích một hồi thân thể. Trên người có 83 đạo vận. Cách trả lại tàng kiếm kiếm tôn nợ nần đều còn chưa đủ. Tốt trên người hắn có một 29 cấp hỗn độn pháp quyết. Nghĩ tới cái này hỗn độn pháp quyết. Thanh Khư không khỏi lại liên tưởng đến băng xương thần giáp bán ra. Nhìn dáng dấp, huyền băng thánh tôn cái này hỗn độn pháp quyết không thể xuất thủ a. Đây là huyền băng thánh tôn đã ngã xuống nguyên nhân. Nếu như huyền băng thánh tôn chưa chết, ai mua lại cái này hỗn độn pháp quyết, tất nhiên trở thành thanh vi đạo tôn kẻ thù sống còn. E sợ càng nguy bán. Trước mắt cái này hỗn độn pháp quyết, duy nhất người mua, cũng chỉ có thể tìm Vĩnh Hằng hoặc là thần hoang người. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Tương tự với loại này có danh tiếng hỗn độn pháp quyết. Trên thị trường thường thường bán gian nan. Dù sao dù cho 29 cấp hỗn độn pháp quyết truyền thừa xuống cũng chỉ có 14 cấp. 14 cấp, thần thánh cảnh nhân vật vô địch không dùng được. Liền ngay cả đại năng giả cũng chưa chắc để mắt. Dù cho có người dùng giá cao mua lại, tối đa cũng chỉ là giao cho mình xem trọng vãn bối. Chỉ khi nào vị này vãn bối dùng cái này hỗn độn pháp quyết, không thể nghi ngờ là đắc tội rồi thanh vi đạo tôn. Ở tình huống như vậy, thanh vi đạo tôn dù cho lấy lớn ép nhỏ giết cái kia vãn bối, đều không có ai sẽ nói cái gì. Đây là hỗn độn chi tử bên trong thế giới quy tắc ngầm. Một cái chỉ đối với cao cấp hỗn độn chi tử nhóm có hiệu lực quy tắc ngầm. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư cái này hỗn độn pháp quyết cuối cùng giá sau cùng tuyệt đối sẽ không cao hơn 150 đạo vận. Nếu như cái này 29 cấp hỗn độn chi tử chỉ là tương tự với ánh quang thánh tôn, kim vũ thánh tôn, tàng kiếm kiếm tôn loại kia đại năng giả hết thảy, bán ra 200 đạo vận tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Thoáng lẫn lộn một hồi, bán được 250 đạo vận đều không phải việc khó. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư dưới bất đắc dĩ, chỉ phải hạ lệnh Hỗn Nguyên Thương Hội người lưu ý thần hoang. Vĩnh Hằng hai đại thế lực đại năng giả, nhìn có hay không có vị nào đại năng giả vừa vặn bị người tước đoạt hỗn độn cấp bậc. Sau đó sẽ không bị bất luận người nào biết được dưới tình huống lặng lẽ giao dịch. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng bán được 200 đạo vận trở lên giá cả. Chờ đem cái này hỗn độn pháp quyết bán. Trả lại rơi tàng kiếm kiếm tôn nơi đó na di khoản tiền liền không thành vấn đề. Tạo hóa thần ngọc chính giữa năng lượng nhìn dáng dấp được hơi hơi còn dư một chút. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cảm ứng một phen thế giới tinh thần tạo hóa thần ngọc. Lầm bầm lầu bầu, thiên đạo thủ đoạn đối phó với thiên khung mơ hồ từ hỗn độn cuộc chiến hướng về thế giới hiện thực. Nghiền ép nát tan rời đi. Như vậy. Hắn hỗn độn đẳng cấp tăng lên cũng là không cần khẩn cấp như vậy. Đón lấy vẫn là lấy mau chóng tăng trưởng thực lực là đầu tiên. Thời gian trôi qua, lại vượt qua 10 ngày. Này trong 10 ngày Thanh Khư tọa trấn ở Tàng Kiếm Đại Lục. Đúng là mắt thấy Lạc Hồng Trần được sự giúp đỡ của Tiêu Lược Ảnh đem Tàng Kiếm Tông thống trị được. Ngay ngắn rõ ràng, kết quả này rơi xuống Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc trong mắt. Nhất thời để hắn cuống lên. Trong 10 ngày, 3 lần cầu kiến Thanh Khư. Bất quá nhưng đều bị hắn chặn ở ngoài cửa. Chu Tồn Ngọc đối với hắn tồn lợi dụng tâm tư không chỉ một đinh nửa điểm. Dù cho bản thân hắn quả thật có tốt năng lực, đem Thiết Ngọc Phong xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng này chờ tâm cơ thâm trầm hạng người như trở thành Tàng Kiếm Tông tông chủ. Tương lai tất nhiên sẽ Tàng Kiếm Tông huyên náo bẩn thỉu xấu xa. Phong chủ vị trí chính là hắn có thể đạt tới cực hạn. Linh Linh tổng trì hoãn mấy chục ngày. Xuyên thấu qua hỗn độn thần điện. Đoan Mộc Đồng nơi đó rốt cục truyền đến tin tức. Thái Thượng Trưởng Lão. Bắt đầu rồi. Những tông môn này đối với áo thuật pháp sư dạy công kích đã bắt đầu. Không chỉ là ngoại lai kim đan cảnh cường giả. Liền ngay cả Vẫn Thiết Đại Lục bản thổ người tu luyện đều gia nhập đối với áo thuật pháp sư dạy can. Quét bên trong, Đoan Mộc Đồng một mặt hưng phấn báo cáo. Bắt đầu rồi sao? Đã xác định Xích Nhật Ma Thần vị trí chỗ ở. Áo thuật pháp sư giáo. Thật đem Xích Nhật Ma Thần tạo ra. Không có. Những tông môn này cũng sẽ không cho phép áo thuật pháp sư giáo chân chính đem Xích Nhật Ma Thần chế tạo ra. Một khi Xích Nhật Ma Thần hiện thế, dù cho chỉ là một vị, đều có thể để áo thuật pháp sư giáo nhảy một cái trở thành Vẫn Thiết Đại Lục thế lực lớn nhất. Dù sao Vẫn Thiết Đại Lục một vị duy nhất pháp thiên tượng địa cấp cường giả chính là tám đại tông. Môn một trong cổ thần điện Rõ Diễm Thần Vương. Mà vị này Rõ Diễm Thần Vương, từ lúc 200 năm trước cũng bởi vì bị người hãm hại, bị kích phá tâm tình ý chí. Hơn 200 năm đến mặc dù hắn không ngừng muốn đem tâm tình của chính mình chữa trị. Nhưng trước sau không cách nào để tâm tình viên mãn. Tâm tình không viên mãn. Mang tới hậu quả trực tiếp chính là hắn tiến nhập pháp thiên tượng địa tốc độ. Thật chậm, Thanh Khư gật gật đầu. Pháp thiên tượng địa, trên thực tế chính là người tu hành đối với thiên địa pháp tắc một loại cảm ngộ. Cuối cùng lấy tự thân ý chí mô phỏng thiên địa pháp tắc. Do đó được thiên địa lực lượng pháp tắc gia trí, làm cho công kích, phe phòng ngự mặt tăng vọt vô số lần, nhất cử nhất động có không thể địch nổi sức mạnh. Cảnh giới này nghiễm nhiên tương đương với thanh minh cảnh upgrade phiên bản. Có thể bởi cần được dựa vào tự thân cảm ngộ mới có thể mô phỏng thiên địa pháp tắc. Được thiên địa pháp tắc gia trì nguyên nhân, tâm tình, hoặc có lẽ là tự thân lĩnh ngộ được ý chí liền trở nên cực kỳ trọng yếu. Một khi tâm tình bị hư hỏng, ý chí có thiếu, muốn mô phỏng ra viên mãn thiên địa pháp tắc được thiên địa pháp tắc gia trì. Tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái, hiệu suất thì sẽ thật chậm. Cảnh giới này cái gọi là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao, ngoại trừ pháp tắc gia trì sức chiến đấu bội số bên ngoài. Còn cùng tiến nhập pháp thiên tượng địa thời gian có quan hệ. Tầm thường pháp thiên tượng địa cảnh cường giả chỉ cần 2-3 cái hô hấp liền có thể đi vào pháp thiên tượng địa bên trong. Đồng thời dễ như ăn cháo thu được 2 lần. Gấp 3-5 lần, thậm chí còn đỉnh cao gấp 10 lần tăng cường. Mà tâm tình không hoàn toàn rõ Diễm Thần Vương. Nhanh nhất một lần ghi chép là 32 cái hô hấp. Chậm nhất một lần, gần thời gian một chung trà chưa từng tiến nhập pháp thiên tượng địa trạng thái. Sau đó, kết thúc chiến đấu. Cái này cũng là cổ thần điện rõ ràng có một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả tọa trấn. Nhưng lại chưa từng thống nhất Vẫn Thiết Đại Lục nguyên nhân vị trí. Những tông môn kia đã đối với áo thuật pháp sư giáo hạ thủ. Đúng, chỉ cần có thể bắt giữ áo thuật pháp sư dạy cao tầng. Tự nhiên có thể ép hỏi ra Xích Nhật Ma Thần vị trí. Đến thời điểm bọn họ thậm chí có thể thần không biết quỷ không hay trước một bước đem Xích Nhật Ma. Thần nuốt hết, mang đi, sau đó biến mất không còn tăm tích. Đoan Mộc Đồng có chút hưng phấn nói. Thanh Khư gật gật đầu. Xích Nhật Ma Thần, cũng không phải là ai cái cuối cùng ra tay là có thể ngư ông đắc lợi. May mắn đồng dạng chiếm cứ nhất định nhân tố. Ngay sau đó hắn nói thẳng. Cho ta tinh thần của ngươi dấu ấn.